không ngọt bằng em, chương 74, không uổng chuyến này 4, góc truyện audio.com, edit, Hướng Nhật Quỳ, Hoắc Hành Chu ôm chặt cậu, kéo cậu vào ngực mà nhào nặn từng chút vỗ về sau lưng cậu. Nghe tiếng khóc trong lồng ngực tim gần như bị nghiền nát. Kỳ thực hắn có thể hiểu chấp niệm mà cụ chống đỡ đến hơi thở cuối cùng chỉ vì muốn gặp Lạc Hành. Nhưng như vậy thì quá tàn nhẫn với Lạc Hành, họ chưa từng cho Lạc Hành tình yêu thương, lại muốn cậu trải qua từ biệt. Bé ngoan, Hoắc Hành Chu tách tay cậu ra, vươn ngón tay lau đi vệt nước nơi đáy mắt cậu, thấp giọng an ủi. Đừng khóc có được không? Lạc Hành đã nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng cậu thật sự không nhịn được khi phải trơ mắt nhìn một sinh mạng đang tràn đầy hy vọng mất đi trong tay mình, cố gắng phát ra những âm thanh cuối cùng. Lời ông cụ nói cậu cũng chưa thấy rõ, nhưng nghe Hoắc Hành Chu thuật lại, cụ thật sự rất khổ sở, từ ngữ bi thương như thế, chấp niệm sâu như thế. Lạc Hành chợt cảm thấy, sống chết ngay trước mặt, không nghe được cũng tốt, không được người khác chấp nhận cũng tốt, bất kể chuyện gì cũng đều nhỏ nhặt chẳng đáng kể. Ông ngoại cậu muốn gặp cậu, nhất định không phải vì để cậu khóc, điều ông hy vọng nhất chắc chắn là thấy cậu cười, dùng dáng vẻ đẹp nhất của cậu tiện ông đi, nghe lời. Hoắc Hành Chu bụng tai cậu lại, cúi đầu hôn lên mắt cậu, lại ôm cậu vào lòng. Có lẽ là do phụ nữ liên tâm, thời khắc cụ già tắt thở ấy, Triệu Cửu Lan đột nhiên buông ấm nước trong tay ra, nước sôi văng tung tóe tỏa hơi nóng trên đất. Bà ta lảo đảo chạy vào phòng bệnh thấy Lạc Hành nằm nhoài trong lòng Hoắc Hành Chu khóc không ra hình thù gì, cha thì vẫn nằm trên giường chừng đôi mắt đã mấy đi tiêu cự, lưu luyến nhìn thế gian này. Bà ta cũng chẳng nhịn được quỳ dưới đất im lặng khóc nức nở. Từ nay về sau, bà ta thật sự chỉ còn lại một mình. Cụ ông đã dặn không làm tang lễ, trực tiếp đem thiêu rồi đặt cùng chỗ với vợ mình là được. Triệu Cửu Lan gửi WeChat cho Lạc Hành, nói mình sẽ đưa cha hồi hương. Sau này bà ta chắc sẽ không trở về Giang Thành nữa. Bà ta nói, muốn cậu và Hoắc Hành Chu tiếp tục bước đi, nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng quá chấp nhất, đừng giống mình. Lạc Hành nhìn màn hình hồi lâu, chỉ thấy trong lòng trống trải. Trong khoảng thời gian này cậu đã trải qua chuyện Lạc Chí Viễn bệnh nặng, trải qua chuyện ông ngoại qua đời, trải qua chuyện bà ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Những chuyện này cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ đập tan cõi lòng ngay khi cậu chưa kịp chuẩn bị, thậm chí chưa cho cậu cơ hội phản ứng đã ngựa không dừng vó bỏ cậu mà đi. Cậu thậm chí chẳng nắm được chút dấu vết nào, chỉ còn lại sự tiếc nuối và bất lực lâu dài. Đang nghĩ gì vậy? Hoắc Hành Chu tắm rửa xong, thấy Lạc Hành đầu tóc ướt nhem ngồi ngẩn người bên cạnh bàn thì kéo khăn lông qua trùm lên đầu cậu. Lạc Hành giật cả mình, gạt khăn lông xuống ngoái đầu lại, nhìn hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, lúc này mới cười một tiếng. Đang nhớ cậu, ôi bé ngoan của tớ. Hoắc Hành Chu một tay chống bàn, một tay nâng cằm cậu lên. Giờ đã biết ve vãn rồi, lớn rồi lớn rồi, bây giờ tớ không có nhà, cậu có không cần nữa tớ không? Lạc Hành hỏi, có đó. Hoắc Hành Chu cố ý trêu cậu, chọt chọt chóp mũi của cậu, cười nói. Đợi cậu lớn tuổi xuống sắc rồi, tớ sẽ tìm một cậu thì tươi mơn mờn về hầu hạ tớ, có sợ không? Lạc Hành nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đáp, sợ chưa, cũng chẳng biết có phải Hoắc Hành Chu đùa đến. Góc truyện audio.com, nghiện rồi không, nhập vai diễn sau cười đùa. Nếu sợ vậy thì biểu hiện cho tốt vào, chẳng hạn như gọi trước một tiếng, chồng ơi, cho tớ nghe xem. Không gọi, Hoắc Hành Chu túm eo cậu gãi ngứa, Lạc Hành sợ nhất là cái này, nhoài trong ngực hắn dãy dụa tránh né. Không gọi cậu đừng chọc ngứa nữa, buông ta điện thoại cậu kêu kìa. Hoắc Hành Chu nghiêng đầu nhìn thử, Lạc Hành nghiêng người xuống, ngón tay túm lấy hai đầu của khăn long gô rồi phủ lên đầu Hoắc Hành Chu. Thừa dịp hắn còn chưa quay đầu lại, lúc còn chưa kịp phản ứng thì dùng sức nhướng người tới, đón đầu hôn lên. Hai người bị vây trong chiếc khăn mặt lớn, môi lưỡi chạm nhau. Hoắc Hành Chu nhất thời bị thủ đoạn này của cậu làm mông lung, mà đến cả thở cũng quên mất. Lạc Hành há miệng cắn hai cái lên môi hắn, đầu lưỡi như nuông chiều mà hướng đến giữa môi hắn, chờ hắn hơi buông lỏng thì luồn lưỡi vào, ngang ngược quấy rối tạo ra tiếng nước nhỏ xíu. Hoắc Hành Chu phản ứng lại, một phen vứt khăn mặt đi rồi nâng lưng cậu đặt lên bàn, như tức giận mà ấn thân thể cậu về phía mình. Chẳng giống với nụ hôn ngang ngược vừa rồi, kiểu hôn này mang đầy tác phong của Hoắc Hành Chu. Mãnh liệt lại tàn nhẫn. Thậm chí Lạc Hành cảm giác bản thân sẽ bị hắn ăn hết toàn bộ, lột da lóc xương, không còn manh giáp. Hoắc Hành Chu. Lạc Hành và Hoắc Hành Chu từng nếm trải một lần hồi về quê, lúc này bị hắn cường ngạnh trêu đùa như thế nên nhất thời có cảm giác run rẩy bắt lấy cổ tay hắn, để lên eo mình. Hoắc Hành Chu phát hiện tiếng thở khó chịu cùng lông mày nhíu chặt của cậu thì biết cậu đang không thoải mái, mỉm cười duỗi vào dưới vạt áo của cậu, ấn mạnh lên eo cậu, lại lưu luyến một đường đến bụng từ từ rời xuống. Lạc Hành mang theo giọng mũi thở dốc giống như làn khói tỏa ra từ những viên đạn cuốn theo sóng không khí và năng lượng thật lớn, thiêu cháy lý trí của Hoắc Hành Chu, kiềm chế chút đau đớn tràn ra nơi cổ họng. Lạc Hành ngửa đầu, mặc cho hắn gặm cắn cổ và yết hầu của mình. Ngón tay thon dài túm lấy mép bàn, nắm chặt tấm ván gỗ cứng ngắc, các khớp xương nổi lên ngấn trắng, trong cái vuốt ve của Hoắc Hành Chu cố gắng chống đỡ khoái cảm vĩ đại. Cậu cắn môi, vô thức lắc đầu chống lại sóng cồn ngập đầu, ngón tay từ mép bàn rời đến ngực Hoắc Hành Chu, vô lực đẩy hắn, chốc chốc lại chẳng còn sức. Cuối cùng bị Hoắc Hành Chu vò mạnh xuống mất đi toàn bộ sức lực ghé vào lòng hắn hé miệng im lặng thở dốc. Hoắc Hành Chu thấy dáng vẻ hơi thất thần của cậu, ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ dội hơn, nhịn không được giữ bàn tay mịn màng của cậu về phía mình tỉ mỉ dẫn dắt cậu di chuyển. Một lúc sau, Hoắc Hành Chu thở dài tựa trên vai Lạc Hành, chờ hơi thở bình phục lại mới hôn khẽ lên tai cậu, lại kéo cậu đến ôm trên đùi sấy tóc cho cậu. Lạc Hành ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, để ngón tay dịu dàng của hắn vò tóc mình từ ướt nhem đến khi khô ráo ấm áp mới thở dài một tiếng. Thật muốn mau chóng lành lại. Hoắc Hành Chu cười, cấp bách vậy sao? Lạc Hành kề sát tai hắn, khuôn mặt còn chưa hết đỏ, vừa xấu hổ vừa lớn gan nói. Tại vì tớ cũng muốn nghe giọng của cậu. Nội tâm Hoắc Hành Chu mắng một cậu phắc nhóc con này đang đả thông kinh mạch nhân đốc gì à, chẳng những biết trêu người mà còn trêu đến bốc lửa. Hoắc Hành Chu vươn tay nhéo eo cậu, đầu ngón tay gầy gầy ở phần da mềm mại kia. Bé cưng nè, mấy cái. gocchuyenaudio.com, đó học từ ai thế? Lạc Hành đỏ mặt bất an động đậy thắt lưng muốn tách khỏi cái nắn bóp của hắn, làm sao cũng chẳng chịu nói. Đó đều là do mấy chị gái trên Weibo dạy cho, nhưng câu cuối cùng này là nghiêm túc. Lúc Hoắc Hành Chu động tình, lúc chịu không nổi cùng âm thanh khi leo đến đỉnh cầu cũng muốn nghe thử. Trông thấy sắc mặt càng lúc càng đỏ của cậu, chẳng biết nghĩ tới gì mà hơi thở cũng có phần hỗn loạn, Hoắc Hành Chu lại càng muốn biết xoa eo cậu. Vợ tốt vợ ngoan, nói cho anh biết được không? Không nói, Lạc Hành làm sao không biết xấu hổ mà nói mấy chuyện này ra cho hắn được, huống chi Weibo của cậu lại có nhiều thông tin liên quan đến hắn như vậy, nếu bị hắn biết được cái đuôi chắc chắn sẽ vểnh lên trời cho xem. Không lâu sau, bản án của Tiết Tiên đã được đưa ra. Buổi tối lúc ăn cơm Diệp Tiếu Tiếu có kể cho mọi người nghe thời gian này mấy người họ thường ăn cơm cùng nhau, bởi vì có Phùng Giai và Lý Nhạc Phàm nên chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Lục Thanh Hòa ít nói, ngồi ở phía bên kia cũng có thể làm giảm nhiệt độ xung quanh xuống khá nhiều. Hôm nay cậu ta có việc nên không đến, bầu không khí còn thấp hơn ngày thường. Tiết Tiên bị phán quyết rất công bằng, nhưng đám người Thương Thanh Minh lại vì xử lý vụ án này mà phiền lòng không ít. Người trong nhà của Tiết Tiên là danh xứng với thực các giới gây áp lực và bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn cầm tiền cùng người nhà đến đàm phán, người đã chết lâu như vậy, dù đánh chết Tiết Tiên thì người ta cũng chẳng về được. Tiết Tiên đáng mặt là nhà có quyền có thế, trộn lẫn và tạo áp lực ở nhiều giới, thậm chí còn lấy tiền đến hiệp thương với người nhà nạn nhân, người cũng chết lâu rồi, dù có đánh chết Tiết Tiên thì cô ấy cũng không sống lại được. Chỉ bằng nhận tiền đền bù, rồi cả gia đình lại tiếp tục sống thật tốt, Thương Thanh Minh mặc kệ áp lực vô hạn này, khăng khăng đưa gã vào tù. Kết thúc tòa án thẩm vấn, ông đứng trước mặt đứa nhỏ bằng tuổi con gái mình này. Hối hận chưa? Thương Thanh Minh hỏi, Tiết Tiên gắt gao nhìn chằm chằm ông, hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Thương Thanh Minh nói, không, cậu không hề hối hận vì giết người, cậu chỉ hối hận vì thủ đoạn của mình chưa đủ sạch sẽ. Tiết Tiên bị tống vào nhà tù, Thương Thanh Minh nhìn bóng lưng của gã, lại nhìn các trưởng bối cũng xem mạng người như rơm rác hệt như gã đây, bước đến khiêm nhường nở nụ cười. Ai cha, xin lỗi vì đã đưa con của ngài vào rồi. Thương Thanh Minh, cậu bớt diễu võ dương oai đi, tôi xem cậu có thể làm ở vị trí này bao lâu. Thương Thanh Minh cười châm biếm, không vội, trước khi tống ông vào tôi chắc chắn sẽ không xuống khỏi vị trí này. Diệp Thiếu Thiếu thuật lại xong, Phùng Giai ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Lớp trưởng, ba cậu cũng đẹp trai quá rồi đó. Hoắc Hành Chu đang suy ngẫm gì đó, cười nói. Nói ra câu đó, mối thù này coi như chấm dứt đi, thảo nào nhiều năm vậy mà chú Thương vẫn còn ngồi ở vị trí đội trưởng đội điều tra hình sự thành phố. Diệp Thiếu Thiếu lơ đễnh nói, phải ha, có điều ông ấy rất thích công việc này, lúc trước có nói ông ấy thăng lên làm cục phó nhưng ông ấy không chịu, vẫn thích tự mình đi bắt hung thủ. Hiểu rõ tăm tối, biết rõ lòng người. Lạc Hành nghĩ, nếu cảnh sát trên thế giới đều giống Thương Thanh Minh, vậy tốt quá rồi. Sau khi Lạc Hành lo liệu xong tất cả thủ tục miễn học và thi cử thì căn bản trở thành người. gocchuyenaudio.com, nhàn rỗi nhất trường này, chuyện gì cũng chẳng cần lo, chỉ cần chờ người ta hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học rồi thấp tha thấp thỏm chờ thành tích cậu thì vui vẻ, một chờ thư thông báo nữa là xong. Một nguyên văn là Mỹ Tư Tư, Maisy, ý chỉ người trong lòng có chuyện gì đó cao hứng nên vẻ mặt rất chi là đắc ý, vui vẻ. Bọn học sinh nghe thấy thế thì dồn dập ném ánh mắt ghen tị về phía cậu. Hoắc Hành Chu gõ bàn, ra vẻ hung dữ. Này này này, tránh ra hết, một đám học cha. Mọi người kêu rên, để tớ dính mùi học bá xíu đi, đến lúc đó thì đạt thành tích tốt chứ. Nè Lạc Hành, ôm tớ cái đi, cho tớ điểm bắp hai, nữa. Hai, bắp có hai cách để giải nghĩa. Một là mô tả sự gia tăng vĩnh viễn, hoặc tạm thời, về mức độ sức mạnh là kết quả của việc điều chỉnh cơ chế trong trò chơi theo từng phiên bản. Mục đích là theo đuổi sự cân bằng trong trò chơi. Cách sử dụng thứ hai của bắp là mô tả một hiệu ứng như bắp máu, bắp mana, bắp giáp, bắp trang bị từ vị tướng này cho vị tướng khác. Đó là trong game, còn này là bắp học giỏi. Hoắc Hành Chu vừa nghe thì lập tức vỗ trán người nọ một phát, vươn tay túm người lại. Lại đây lại đây lại đây, tớ ôm cậu một cái, tớ cũng là học cha nè. Eo ôi, mọi người ghét bỏ. Lạc Hành cười tít mắt nhìn các bạn học vây quanh trước mặt mình, bọn họ ồn ào nói cậu không nghe được, nhưng thấy trên mặt mỗi người đều mang ý cười thì trong lòng lại vô cùng ấm áp. Lạc Hành, cậu nhìn xem, Hoắc Hành Chu không chịu để tớ ôm cậu một cái, chúng ta là bạn cùng lớp mà. Ôm một cái có sao đâu. Đúng đó, một cái thôi. Lạc Hành cố gắng nhịn cười, bị ý tốt của họ làm cảm động vô cùng, cũng biết họ đang cho mình lòng tin, sợ mình phẫu thuật sẽ căng thẳng thôi. Cảm ơn, Lạc Hành chớp mắt, bất ngờ được nhận nhiều ý tốt thế này, trừ cảm ơn ra thì cậu chẳng biết nên nói gì. Mọi người dồn dập xua tay bảo không có gì, còn nói mấy câu cố, nói rằng nhất định sẽ khỏi, tranh nhau nói liên miên, đến khi chuông vang hồi lâu, giáo viên đến mới giải tán. Hoắc Hành Chu chống đầu cười nhìn ý cười thỏa mãn trên mặt Lạc Hành. Thừa dịp giáo viên xoay người thì nhanh chóng nhéo mặt cậu một cái. Mặt Lạc Hành đỏ lên, hơi rụt về phía bàn học, bị Hoắc Hành Chu túm cổ tay, từng ngón tách ngón tay cậu ra rồi vuốt phẳng lòng bàn tay. Một lọ thủy tinh to bằng nắm tay đặt trên lòng bàn tay cậu. Lạc Hành ngơ ra, nhìn mấy tờ giấy bên trong hỏi. Đây là cái gì? Hoắc Hành Chu cố tình thừa nước đục thả câu không nói, nghiêng đầu nhéo nhéo cổ tay cậu, dùng khẩu hình nói. Buổi tối tự xem sẽ biết. Lạc Hành gật đầu, cất nó vào trong cặp. Sau khi tan học, Ngũ Tố Nghiên đến đón Lạc Hành đến bệnh viện. Hoắc Hành Chu đồng ý với Lạc Hành sẽ cố gắng học để thi vào được trường đại học kia, không được bốc đồng trốn học để đi cùng cậu. Tiễn cậu đến cổng mới phát hiện cậu nhất định phải đưa cặp cho hắn đeo, cũng chẳng hiểu bên trong đựng gì mà nặng trình trịch. Lạc Hành không nói, hắn cũng chẳng hỏi, nhẹ nhàng ôm một cái rồi nói. Buổi tối tan học tớ sẽ đến chỗ cậu, đừng sợ. Lạc Hành ngửa đầu thấy khắp nơi không có ai nên nhanh chóng hôn cái chóc lên khóe môi hắn, lại cúi đầu bảo. Tớ không sợ. Ngũ Tố Nghiên chán ngán, ba nhìn hai người, gõ cửa sổ xe. Mấy cục cưng à, giữ ý một chút là được, còn hôn thêm nữa thì sẽ đến giờ cao điểm mất. Ba, nguyên văn là nị oai, nhi, phương ngôn phương bắc nghĩa là quá nhiều lần. Góc chuyện audio.com, hay thời gian kéo dài khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Hoắc Hành Chu, tớ đi đây. Lạc Hành lưu luyến không rời nắm tay hắn, sẽ không thể ở cạnh hắn một thời gian dài, đến cả bầu không khí giờ phút này cũng trở nên có chút khổ sở. Đi đi, Lạc Hành đến bệnh viện thì cùng Ngũ Tố Nghiên đi một vòng làm kiểm tra, nghe một đống thứ cần chú ý trước khi phẫu thuật, lúc trở về phòng bệnh đã sắp 8 giờ tối. Ngũ Tố Nghiên tạm thời có việc phải đi nên sắp xếp một người đến chăm sóc Lạc Hành, áy náy nói mình sẽ nhanh chóng trở về. Lạc Hành không được ăn gì cả, nhìn sắc trời tối đen lại đột nhiên có chút nhớ Hoắc Hành Chu, nhưng bây giờ đang là tự học buổi tối nên không tiện quấy rầy hắn. Chẳng biết lúc này cậu ấy có thật nghiêm túc làm bài thì không, không có mình giải đề cho cậu ấy, có gặp phải đề khó không biết giải không, có lén chơi game hay không. Lạc Hành nghĩ miên man, chợt nhìn thấy cặp sách ở cuối giường, cậu cầm đến rồi đặt chiếc hộp nhỏ trên giường, lại moi chiếc lọ thủy tinh bên trong ra. Chiếc là do Hoắc Hành Chu đưa cho mình ngày hôm nay. Bên trong bầy rất nhiều tờ giấy được gấp thành hình vuông, cậu đổ ngược ra trông thấy bên trong còn đánh số thứ tự, không nhịn được mà cười. Cậu ấy vậy mà cũng biết làm mấy món thần bí này. Lạc Hành cười mở tờ giấy ra, bên trong lại rơi ra một mẩu giấy nhỏ xíu, cậu nhìn thử trên đó viết. Quà cho bé Lạc Lạc một tuổi, cậu ngây ra, ngây ngẩn vài giây mới xem tờ giấy viết đầy chữ kia, là một lá thư. Lạc Hành xem từng lá một, đến khi cậu xem đến lá thư cuối cùng thì ánh mắt đã hoàn toàn mờ đi. Lách tách một tiếng, nước mắt to như hạt đậu tranh nhau rơi xuống, rơi trên giấy viết thư, làm nhòe đi hình dáng của nét chữ. Hoắc Hành Chu viết cho cậu 18 lá thư, 17 lá viết cho quá khứ, một lá thì cho tương lai. Bên trong 18 lá thư còn có 18 điều ước nho nhỏ để cậu tùy ý đưa ra, chỉ cần cậu nói, dù có muốn mạng của hắn cũng sẽ giúp cậu hoàn thành.